Liệp Lộc Săn Lộc, Săn Lộc, Góc Chuyện Audio.com, Hôn Ninh Hát Thập Nhập, O O, Đường Nhạc Ôm Tô Chữ Xuyên, Ung Dung dùng một tay mở ra cửa xe. Chỗ ngồi phía sau của chiếc Lavender so với taxi rộng rãi hơn rất nhiều. Ông thiếu niên ngồi vào xe cũng không có gì khó khăn. Đường Nhạc chuyển động tay mình một chút, liền dễ dàng đổi tư thế của thiếu niên thành khóa ngồi trên đùi mình. Sau đó trong bóng tối mờ mờ hôn hắn thật sâu. Ta thấy, ngươi giống hệt một con nai con. Bàn tay Đường Nhạc kéo áo sơ mi của Tô Chữ Xuyên ra. Phần Tục tiến vào chậm chạp vuốt ve vòng eo nhỏ gầy của đối phương. Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Tô Chữ Xuyên không biết nên trả lời thế nào. Chỉ im lặng đặt cằm mình lên hõm vai Đường Nhạc. Tùy ý đối phương cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trên người mình. Làn da thiếu niên rất trắng. Trong ánh sáng mờ mờ của bóng đêm da thịt thiếu niên sáng bóng xinh đẹp hệt như ngà voi. Làn da trắng nõn mềm mại bao lấy khung xương xinh đẹp. Vô tình phát ra sức hấp dẫn ngây ngô vô cùng quyến rũ. Ánh mắt Đường Nhạc bị nhiễm tình dục hơi tối sầm lại. Y cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên hai má thiếu niên. Nâng mông lên, ngôn ngữ quá trực tiếp làm Tô Chữ Xuyên cảm giác hai gò má mình đang nóng bừng lên. Hắn do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn tựa lực lên vai Đường Nhạc khẽ nâng thân mình lên. Quần jean và quần lót lần lượt bị kéo từ xương hông xuống. Tuy trong xe không lạnh lắm, nhưng nhất thời không thể thích ứng làm hắn nổi lên một tầng da gà. Có cảm giác dâm loạn khó có thể giải thích bằng lời. Tô Chữ Xuyên nghĩ như vậy, Đường Nhạc lần này hình như có chút vội vàng. Mỗi lần hôn môi đều mang theo hương vị xâm lược nồng đậm. Y cầm lấy tay Tô Chữ Xuyên, nhanh chóng đặt lên bộ vị cực nóng đang gắng gượng trong lớp quần giữa hai chân. Thấp giọng nói, tới đây, Tô Chữ Xuyên cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy. Nhưng đã tới thời điểm này, chỉ có thể run rẩy dùng tay mở khóa kéo quần Đường Nhạc. Có chút nhút nhát, ngập ngừng đưa tay đụng vào bộ vị có chút đáng sợ kia. Lập tức sợ hãi nhanh như chớp rụt tay về. Vẻ mặt Đường Nhạc có chút nguy hiểm khẽ hít lại đôi mắt xanh hẹp dài. Ngón tay dò xét đi xuống cặp mông vĩnh của Tô Chữ Xuyên tìm kiếm. Giống như đang xác nhận vị trí của tiểu huyệt yếu ớt. Ngay sau đó y lập tức khẽ nâng người, đặt bộ vị thô to cực nóng vào khoảng giữa mông thiếu niên. Kết chương.